Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 494. Chương 494. Kỳ lão sư đắc ý. Dương Nhược Y các nàng có thể tra thành tích thời điểm cái khác niên cấp các học sinh còn tại chuẩn bị lấy thi cuối kỳ nghỉ hè đều còn chưa bắt đầu, mà Dương Nhược Y các nàng cầm tới thư thông báo thời điểm năm 2020 nghỉ hè đã đi qua một nửa. Đương nhiên, lúc này, thay đổi từng ngày, ngành giải trí đã sớm qua thảo luận Dương Nhược Y nhóm này thi đại học nghề nhân thành tích nhiệt độ. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở Nhất Dương Văn Hóa xuất phẩm Microcinema. Những năm tháng ấy, phía trên Microcinema bình thường mà nói không có cái gì chú ý độ. Nhưng những năm tháng ấy không giống, nó là Nhất Dương Văn Hóa tác phẩm mà lại đánh lấy Hello Mr. Billionaire nguyên ban nhân mã khẩu hiệu, còn lấy Dương Nhược Y, Đường Văn Phi cho trường học cũ quà tốt nghiệp là tuyên truyền mánh lới. Đều còn chưa bắt đầu thượng tuyến liền đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Năm đó Hello Mr. Billionaire có bao nhiêu lửa, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Vô số fan hâm mộ đến bây giờ còn ngóng trông Nhất Dương Văn Hóa đưa nó chụp thành lớn phim. Mà lại, calorie đốt khắp cả nước. Không chỉ có lúc ấy phố lớn ngõ nhỏ đều tại phát ra Dương Nhược Y các nàng bài hát này. Cho tới bây giờ, bài hát này ma tính giai điệu, Lâm Thu Đồng ma tính giọng hát cũng có thể khiến người ta thốt ra. Có truyền thông biểu thị, năm đó có bao nhiêu người bởi vì Hello Mr. Billionaire ôm bụng cười cười vang. Có bao nhiêu người bởi vì một câu thiêu đốt calorie của ta mà nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại liền có bao nhiêu người mua vì Thôi Thị Tần, hội viên chờ lấy đoạt. Những năm tháng ấy, thủ bá đánh giá như vậy tuyệt không khoa trương. Chờ mong nhìn thấy những năm tháng ấy, người xem vượt ngang truyền hình điện ảnh cùng âm nhạc, hai cái lĩnh vực fan hâm mộ. Ai cũng biết Dương Nhược Y đều tham dự vào tác phẩm, Dương Hàm là không thể nào không cho nữ nhi chuẩn bị một chút có thể dẫn bảo internet siêu êm tai ca khúc. Đáng nhắc tới chính là lần này những năm tháng ấy tuyên truyền Nhất Dương Văn Hóa tại Bành Học Viễn theo đề nghị cùng Vi Thôi video ngắn phía trên một chút fan hâm mộ rất nhiều võng hồng hợp tác. Mấy vòng tuyên truyền thừa, những năm tháng ấy, danh khí liền trực tiếp ra vòng. Rất nhiều bình thường liền soát soát Vi Thôi video ngắn, không yêu truy tinh người trưởng thành đều bị lắc lư. Muốn chờ những năm tháng ấy, thượng tuyến, đi xem một chút có thể hay không tìm về trước kia đọc thời cấp 3 ký ức. Thời gian trôi qua rất nhanh, Dương Hàm cùng nữ nhi Dương Nhược Y, còn có Khang Nghiêu, Yến Trấn Phúc tại xuyên tỉnh Lương Sơn ghi chép mới một mùa, hướng về cuộc sống, thời điểm. Những năm tháng ấy, rốt cục tại vạn chúng chú mục bên trong. Thượng tuyến Vi Thôi Thị Tần nền tảng, Dương Lão Sư, hôm nay có phải hay không các ngươi, những năm tháng ấy, truyền ra rồi. Khang Nghiêu cười hỏi, tiết mục tổ đạo diễn cũng là những năm tháng ấy, đạo diễn Nhạc Hồng về. Hắn hiển nhiên cũng là đặc biệt an bài cái này kỳ tiết mục. Trừ Tào Tĩnh Kỳ vị này nam ca sĩ khách quý không phải những năm tháng ấy, đoàn làm phim bên ngoài. Cái khác khách quý, giống Đường Văn Phi, Châu Nhất Gia, Lâm Thu Đồng, đều là những năm tháng ấy, đoàn làm phim tới diễn viên chính. Vài phủ đều là những năm tháng ấy. Đúng vậy, Khang Lão Sư, bất quá không phải cha ta, những năm tháng ấy hắn không có tham dự vào. Diễn viên chính là A Phúc Ca cùng Phi Phi. Dương Nhược Y ôm một bó củi theo ngoài cửa đi tới, khanh khách cười nói, nhanh nhanh nhanh, A Phúc, mở tivi, chúng ta đem đồ ăn đều chuyển đến phòng khách, vừa ăn cơm một bên nhìn các ngươi, những năm tháng ấy. Khang Nghiêu kỳ thật cũng rất mong đợi, đều là mình rất thích tuổi trẻ nghệ nhân, hắn đều chờ không nổi, coi là lấy 8 điểm lên dây thời gian, liền đem cái đề tài này dẫn đi ra. Kỳ thật, sớm ngồi đến trước tivi, nào chỉ là ở xa Đại Lương núi những minh tinh này đâu. Cả nước nhiều như vậy người xem bên trong, đặc thù nhất, không ai qua được dạy Dương Nhược Y 3 năm Kỳ Vĩnh Phong. Cùng hắn đại biểu những tây quan đó giáo viên cấp 2 nhóm. Anh nhờ, đến, người giúp ba ba bận biểu, chờ cái này phim có thể nhìn, liền đem nó hình chiếu đến trên tivi, cho mọi người cùng nhau nhìn. Kỳ Vĩnh Phong đêm nay đều không có ra ngoài tản bộ. Hắn sớm cơm nước xong xuôi, sau đó liền bắt điện thoại di động, lẩm bẩm chờ 8 giờ đến. Kỳ thật Kỳ Vĩnh Phong niên kỷ cũng không tính lớn, hơn 40 tuổi, điện thoại máy tính dùng đến cũng còn không kém. Bình thường lên lớp cũng là dùng máy tính phát ra khóa kiện. Nhưng điện thoại di động video phần mềm ném màn hình đến trên tivi nhìn, vẫn là mấy năm gần đây mới ra ngoài chuyện mới mẻ vật. Bình thường Kỳ Vĩnh Phong đều là trực tiếp nhìn tiết mục tivi. Cái kia có dùng qua chức năng này. Lười nhác lại học, nhưng lại nghĩ tại tivi trên màn hình lớn cùng người nhà cùng một chỗ nhìn những năm tháng ấy. Kỳ Vĩnh Phong cũng chỉ có thể cầu trợ ở mình nữ nhi anh tử. Anh tử kỳ thật cũng mới đọc mùng 2, nhưng bây giờ tiểu hài tử có thể lợi hại. Rất nhiều đại nhân cũng không biết dùng như thế nào mới phần mềm. Một cái khác nói đọc mùng 2 hài tử, liền xem như mới 7. 8 tuổi tiểu nam sinh đều có thể so đại nhân chơi đến còn tốt. Không phải sao, anh tử tiếp nhận tay của ba ba cơ. Điểm một cái, liền ai nha nói, ba ba, ngươi cái này chúng ta không được xem. Đến họp viên, không phải hội viên muốn đợi ngày mai lúc này mới có thể miễn phí nhìn. Còn muốn họp viên à? Vậy coi như, Kỳ Vĩnh Phong thuận miệng liền muốn nói được rồi. Hắn có thể không nỡ họp viên, cái kia xài hết bao nhiêu tiền. Nhưng Kỳ Vĩnh Phong cũng rất nhanh phản ứng lại. Không đúng, bộ này phiến phải xem. Cái gì hội viên không hội viên, dùng tiền cũng phải nhìn. Anh nhờ, người giúp ba ba triển khai cuộc họp viên. Không cần mở quá lâu, mở một ngày được hay không? Kỳ Vĩnh Phong nói, ồ... Làm sao bình thường rất keo kiệt ba ba hôm nay hào phóng như vậy? Thế mà đồng ý mà hội viên. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Một ngày không được, ít nhất phải mở một tháng. Nếu không ta tìm đồng học mượn một cái hội viên. Chờ một chút, ngươi đây là không có mở qua hội viên. Ân, ngươi cái này lần thứ nhất họp viên. Mở một tháng hội viên có ưu đãi. Mới 3,99 nguyên. Muốn hay không mở, anh tử nói, 4 khối tiền, mở đi, nhanh lên mở, Kỳ Vĩnh Phong không muốn còn đi mượn hội viên hành hạ như thế. Mắt thấy là phải đến 8 giờ, ok, ngươi thua tỉ mỉ tin tức thanh toán mật mã, sau đó đợi chút nữa cho ta đóng tự động tục phí. Dạng này liền sẽ không tiếp tục chụp tiền của ngươi. Anh tử giúp ba ba một trận thao tác, rốt cục làm xong hội viên, phải chờ tới 8 điểm mới có thể nhìn. À, còn kém 1 phút đồng hồ làm sao lại có thể nhìn? Nghe nữ nhi nói có thể nhìn, Kỳ Vĩnh Phong liền thúc giục nói, nhanh lên để lên tới. Thật tốt, người gấp gáp như vậy làm gì? Anh tử nhếch miệng, một bên hình chiếu. Một bên thuận tiện liếc một cái phía dưới những cái kia liên quan minh tinh cùng giới thiệu. A, Dương Nhược Y, ba ba, cái này không phải là các người lớp học cái kia minh tinh sao? Tiểu Y muội muội, ta siêu thích nàng ca, nàng cũng diễn bộ phim này. Đối với anh tử đến nói, phim cùng micro cinema khác nhau còn không phải rất lớn. Micro cinema cũng coi là phim. Hừ hừ. Cái gì gọi là nàng cũng diễn bộ phim này? Kỳ Vĩnh Phong có chút đắc ý thẳng tắp sống lưng. Cuối cùng đem cái này trước đó mình một mực giấu giếm, đại sự, nói ra. Ba ba của ngươi ta, cũng là bộ phim này diễn viên được không? Cái gì? Bà người diễn bộ phim này? Chuyện khi nào? Anh Tử kinh ngạc đến con mắt đều trợn trừng lên. Liền tháng trước, hắn liền diễn mấy trận hí, chạy cái diễn viên quần chúng. Ngươi đừng nghe hắn thổi phồng. Kỳ Vĩnh Phong lão bà đâm thủng hắn, diễn viên, thân phận. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.